Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 206, sửa trị bạch nhật thần, người đó của Tinh Nhi 2. Tất nhi, sao nàng lại tuyệt tình với ta như vậy? Những chuyện trước kia là do ta không đúng, nhưng ta đã biết sai rồi. Ta cũng đã nghĩ cách cứu vãn mọi chuyện, nhưng chính nàng đã hủy bỏ công ước, lại còn lợi dụng bộ kinh vũ để tính kế với ta. Ánh mắt và dực thần lại bốc lên lửa giận, giọng nói cũng tràn đầy giận dữ. Y hơi ngừng lại một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lại nói tiếp. Chuyện lần này nàng cũng có cách sai, nhưng ta không muốn lại tiếp tục so đo chuyện quá khứ nữa. Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện trước kia rồi bắt đầu lại có được không? Hả? Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, quên đi chuyện trước kia, bắt đầu lại. Thật không ngờ khi còn mặt dài nói ra được những lời thế này. Vào giờ khắc này, nàng không thể không bội phục y. Nàng bây giờ đã là vương phi của Hiên Viên Diệp rồi. Dựa vào cái gì mà y dám đề nghị nàng bắt đầu lại với y quá tự phụ rồi. Thật xin lỗi bạch công tử, con người của ta vốn lòng dạ hẹp hòi, nên không thể quên được những chuyện trước kia, càng không thể cùng bạch công tử bắt đầu lại. Hơn nữa, những đồ ta không cần, ta sẽ không bao giờ nhận lại một lần nữa, bởi vì nếu làm vậy, thì ta sẽ thấy ghê tởm chính mình. Mạnh Bất Ảnh nhìn thẳng vào y, chậm rãi nói từng chữ một, khóe môi còn nở nụ cười cực kỳ sáng lạn rực rỡ. Nàng thật sự không biết phải làm thế nào mới khiến nam nhân này hết hy vọng với nàng. Lúc trước, nàng đã biểu lộ rõ ràng lắm rồi mà, nam nhân này tại sao còn tự ra tình đến tận bây giờ? Nàng! Ba Dư Thần chán ngán, vẻ mặt y trong nháy mắt đã trở nên u ám, đối nhận trong con người rốt cuộc cũng không khống chế nổi mà bùng phát ra ngoài. Đôi tay y hung hăng siết chặt lại, có vẻ muốn hướng về phía Mạnh Bất Ảnh. Nhưng khi thấy bộ kinh vũ đang từ xa tiến lại gần, thì y chỉ có thể đè nén cơn giận xuống. Hiên Viên Tinh nhìn thấy bộ kinh vũ, y âm thầm thở ra một hơi. Tuy nhìn bộ dạng của hắn, đã biết hắn thật sự không hề nhận ra nàng, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Hắn rõ ràng nói hắn sẽ lấy nàng, chẳng lẽ là đùa sao? Không, không thể nào. Nàng không tin hắn lại quên hết mọi chuyện như vậy. Nàng vẫn chăm chú nhìn hắn, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt hắn, nhưng hắn dường như chẳng để ý gì đến nàng, một chút cũng không để ý, dường như hắn chỉ chú ý đến Mạnh Bất Ảnh. Nàng siết chặt chiếc ly trong tay, hít một hơi thật sâu, chưa thể lấy thêm dũng khí, rồi nhẹ nhàng chậm chậm bước về phía bộ kinh vụ. Nàng đi rất chậm, trên mặt hiện lên vài phần chờ mong, cũng có vài phần lo lắng và căng thẳng, nhưng lại âm thầm tự nói với chính mình. Hiên Viên Tinh, ngươi sợ cái gì? Có gì mà phải sợ chứ? Hắn là phụ người, người có tư cách chân vấn hắn, sợ hắn làm gì cơ chứ? Nghĩ như vậy, bước chân của Hiên Viên Tinh dần dần nhanh hơn một chút. Rốt cuộc cũng đi tới bên bộ kinh vũ. Nàng đứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm lên chiếc mặt nạ của hắn. Cả đời nàng cũng không thể quên được chiếc mặt nạ này. Đêm đó, bởi vì thời tiết quá nóng, nên nàng đi vào hoa viên hóng mát. Vì mải mê hưởng thụ không khí mát mẻ, nên nàng ngồi trong hoa viên rất lâu. Đến khi những cung viện khác đi đã tắt đèn, thì nàng mới đứng dậy định về. Có điều, khi nàng vừa xoay người, thì lập tức thấy ngay chiếc mặt nạ. Nàng theo bản năng định kêu thật to, nhưng hắn đã nhanh chóng ôm nàng vào lòng. Ngón tay thon dài của hắn vịn kính lấy miệng nàng. Thời khắc ấy, nàng quên cả nhảy dụa, quên cả kêu la, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Nàng lớn đến như vậy, nhưng chưa từng bị nam nhân nào ôm. Mà lúc ấy lại là giữa đêm khuya, bị một nam nhân không rõ là ai, đột nhiên xuất hiện rồi ôm chặt lấy người. Nàng lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại chỉ cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo không yên. Hắn nói, hóa ra nàng rất biết nghe lời, không sợ ta giết nàng sao? Nàng ngước đôi đồng tử linh lợi lên nhìn hắn, theo bản năng nói một chữ không. Khó gặp được kẻ biết nghe lời như thế này, hơn nữa lại còn là một nữ nhân xinh đẹp. Nếu không cướp xác thì thật sự đáng tiếc. A, người đó bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn mang theo 7 phần tà khí, 3 phần lưu manh, nhưng lại cực kỳ dễ nghe. Kỳ quái là, nàng lúc ấy nghe thấy lời này của hắn mà cũng không sợ hãi. Nàng nghĩ, khi đó, có thể nàng đã điên rồi, hoặc đã bị dọa đến mức hồ đồ. Tóm lại là, nàng không những không sợ hãi chút nào, mà còn ngây ngốc hỏi lại, cướp thế nào? Nàng nghĩ, đầu óc nàng khi đó bị hư mất rồi. Nếu không tại sao lại hỏi một câu như vậy? Về sau khi nghĩ lại, nàng không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Nàng lúc đó nói ra câu kia, chẳng khác nào dụ dỗ người ta. Cướp thế nào ạ? Lúc ấy, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Hắn liền cúi đầu, hiển nhiên là muốn hôn nàng. Chỉ tiếc, hắn đang mang mặt nạ, cho nên tiếp xúc với gương mặt nàng chỉ là chiếc mặt nạ lạnh lẽo. Bất quá, ở trên mặt nạ vẫn chừa ra một khe hở chỗ môi, có lẽ là để hô hấp. Cho nên, môi của hắn vẫn miết lên môi của nàng. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình lúc đó như bị một thứ gì đó xẹt qua. Cả người nàng tê rần, rồi mỗi lúc một trở nên mềm nhũn. Nàng không biết lúc đó hắn liệu có cảm giác giống như nàng hay không. Nhưng mà nàng cảm giác được cánh tay hắn ôm nàng càng lúc càng siết chặt. Sau đó nàng lại thấy hắn cười nói, cũng không tồi. Giọng nói của hắn vẫn mang theo 10 phần tà khí, nhưng hình như hơi khàn khàn và có một chút khác thường. Lúc đó nàng còn không hiểu chuyện và cũng đang bị mê hoặc nên cũng không thấy có gì bất thường. Nàng chỉ mở to hai mắt mê muội nhìn hắn. Nàng cũng không biết dáng vẻ đó của nàng trong mê người thế nào. Nàng còn nhìn ta bằng vẻ mặt chờ đợi như vậy thì ta sẽ lại hôn nàng đấy. Hắn nhìn nàng cười khẽ, trong tiếng cười đó hình như cũng có chút mong đợi. Lúc này nàng mới có phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở lên. Ý thức được chuyện mình vừa mới làm, nàng ảo não nói, người buông ta ra. Ồ, tại sao lại muốn ta buông nàng ra? Nàng vừa rồi không phải còn muốn dụ dỗ ta, không phải đang chuẩn bị hiến thân luôn cho ta đấy sao? Hắn vẫn khư khư ôm nàng mà không mảy may có ý định buông tay. Ngữ khí trong lời nói của hắn cũng càng thêm không đứng đắn. Nàng là công chúa nên chưa bao giờ nghe được những lời nói như vậy. Lún vừa rồi vốn dĩ là do không còn lòng dạ nào mà phản ứng. Bây giờ lại bị nói thành cố ý dụ dỗ hắn, lại còn cái gì mà định hiến thân cho hắn nữa. Trong lòng nàng không có tức giận phừng phừng. Có điều nàng cũng không có cách nào nói lại hắn, chỉ có thể nhắc lại. Ngươi buông ta ra. Không buông, đang ôm thoải mái như vậy, sao phải buông ra chứ? Ta định cứ như vậy, ôm nàng về giúp ta nấu cơm, rồi làm ấm giường, chắc hẳn là tốt lắm. Trong nụ cười lưu manh của hắn lại có chút mong ngóng. Nhưng giờ phút này nàng chỉ âm thầm sốt ruột, nên không nhận ra được sự khác thường trong lời nói của hắn. Nghe hắn nói thế, trong lòng nàng lại càng thêm tức giận. Nàng là nữ tử còn chưa lấy chồng, sao hắn có thể khi dễ nàng như vậy? Dưới tình thế cấp bách, đôi mắt linh lợi của nàng không khỏi tuôn ra mấy giọt nước mắt. Ngón tay thon dài của hắn đụng tới những giọt nước mắt nóng ấm thì cứng đờ. Hắn vội vàng giúp nàng lau lau nước mắt rồi ảo não nói, ta chỉ nói giỡn thôi mà, nàng đừng cho là thật. Đừng coi là thật đấy nhé. Có điều, khi nghe hắn nói xong, thì nàng lại càng khóc nhiều hơn. Đừng coi là thật sao, rốt cuộc hắn có ý gì? Được rồi, đừng khóc nữa. Nàng ở đâu để ta đưa nàng về? Hắn luôn cố tay chân muốn dỗ dành nàng. Lúc này nàng mới ngừng khóc, và chỉ cho hắn chỗ nàng đang ở. Hắn vẫn ôm nàng, rồi thân mình chợt lóe lên. Trong phút chốc đã đưa nàng về đến cung viện. Nàng kinh hãi trợn mắt há mồm, ánh mắt la nhìn chầm chầm vào hắn đầy vẻ kinh ngạc và lẫn bội phục. À, lại muốn dụ dỗ ta? Hắn thấy nàng nín khóc liền tiếp tục kêu gạt, Nàng không để ý tránh hắn nữa mà định bước vào phòng. Hắn đột nhiên giữ nàng lại. Chi bằng ta cưới nàng nhé. Hắn ngây người nhìn nàng rồi đột nhiên nói. Trong lời nói dường như có phần nghiêm túc, lại có ý tìm hiểu thăm dò. Nàng hoàn toàn sửng sốt, đôi mắt mở lớn hết cỡ khó tin nhìn hắn. Nam nhân này nổi muốn cưới nàng, nàng không nghe lầm chữ. Tuy rằng vừa rồi hắn còn nổi năng ngọt sớ, còn khiến nàng tức giận mặt ốc, còn khiếm nhã với nàng. Thế mà lúc này, khi nghe hắn nói xong, trong lòng nàng bỗng cảm thấy có phần vui sướng. Có điều trong lúc nhất thời quá mức kinh ngạc, nên nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Đây là tính vận đến ước của ta, nàng chờ ta đến cưới nhé. Hắn thấy nàng không trả lời, thì trong mắt lộ vẻ thất vọng. Hắn nhanh chóng gỡ miếng ngọc bội trên người xuống, rồi nhét vào tay nàng, vừa nhét vừa vội vàng nói. Nói xong, hắn cũng không cho nàng trả lời, đã vội vã bỏ đi, tựa hồ sợ bị nàng cự tuyệt. Ngọc bội kia là vật bên hắn xuống 20 năm, là dấu hiệu cho thân phận của hắn. Hắn tưởng nàng sẽ biết, nhưng nàng lại cố tình không chú ý tới. 3 năm, đảo mắt một cái đã 3 năm rồi, nhưng đoạn ký ức kia nàng vẫn khắc có vi tâm như thể mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Nhưng nam nhân này hình như đã sớm quên đi mọi chuyện. 3 năm, nàng đợi hắn suốt 3 năm. 3 năm chờ đợi, kết quả lại thành công giả tràng. Lúc này, nàng cứ đứng lặng bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn không nhìn nàng, dù chỉ là một cái liếc mắt. Khóe môi nàng hơi nhếch lên, nở ra một tia cười khổ. Hóa ra, tại nàng vọng tưởng, nàng rốt cuộc còn hy vọng xa vời điều gì nữa đây. Một kinh vụ rốt cuộc cũng phát hiện bên cạnh mình có người. Hắn đưa mắt nhìn sang, khi thấy nàng, hắn liền nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, có chuyện gì không? Hiền Viên từng nghe thấy hắn hỏi, thì thân mình lập tức cứng đờ. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn cũng chứa đầy tức giận. Hắn gọi nàng là tiểu thư, còn hỏi nàng có chuyện gì không? Ngươi... Môi Hiên Viên Tinh khẽ rung lên, nàng âm thầm thở ra một hơi rồi thấp giọng hỏi hắn. Ngươi không hề nhớ ta một chút nào sao? Con người dưới lớp mặt nạ đã lên một tia nghi hoặc. Hắn khẽ nói. Thật xin lỗi, ta không hiểu ý của tiểu thư. Giọng nói của hắn có vẻ đã được đè nén lại, rõ ràng đó không phải là giọng nói thật của hắn. Cái môi Hiên Viên Tình lại nhớ lên cười khẽ. Không nhớ rõ sao, chẳng lẽ một chút cũng không nhớ ư? Không hiểu ý của nàng. Ha ha, buồn cười, rất buồn cười. Trước kia nàng không biết thân phận của hắn, chỉ biết chiếc mặt nạ này. Nhưng hiện tại nàng đã biết, hóa ra hắn chính là bộ kinh vụ tiếng tâm lẫy lừng. Người có thân phận như hắn thì người khác không thể dễ dàng giả mạo được. Tuy rằng bây giờ giọng nói của hắn có chút không giống, nhưng nàng nghe ra hắn đang cố tình che giấu giọng nói thật của mình. Xin lỗi đã quấy rầy. Hiền Viên Tinh cười nhạt một tiếng, nhưng không nổi sự chua xót. Tư tình đã đến nước này thì nàng quả thật đã hết hy vọng rồi, hoàn toàn hết hy vọng. Người nàng chờ đợi 3 năm giờ đang đứng trước mặt nàng, nhưng không nhận ra nàng. Nàng còn tiếp tục lừa gạt mình đến bao giờ nữa? Bàn tay siết chặt, nàng nắm thật chặt miếng ngọc bội trong tay một chút cũng không buông lời. Nàng cười lạnh tự diệu chính bản thân mình. Nàng buông tay hay không buông tay, liệu còn quan trọng hay sao? Người đã quên, ngọc bội còn để làm gì nữa? Này, nàng vừa định đem ngọc bội trả lại cho hắn, thì hắn đã tiến lên phía trước vài bước. Đôi mắt của hắn chỉ nhìn chăm chú vào mảnh vách ảnh ở phía bên kia. Hiên Viên Tinh cũng nhìn theo hắn. Nàng thấy Bạch Nhật Thần đang ngăn cản trước mặt mảnh vách ảnh. Vẻ mặt y rất u ám và phẫn nộ, có vẻ như đang hận không thể giết mảnh vách ảnh ngay tức khắc. Hiên Viên Tinh không khỏi lo lắng cho mảnh vách ảnh, cũng bất chấp cả việc phải trả lại ngọc bội cho hắn. Nàng vừa định bước tới giải vây cho mảnh bức ảnh thì bộ kinh vũ đột nhiên ngăn cản nàng. Hiên Viên Tinh hơi giật mình, trong lòng âm thầm vui sướng. Chẳng lẽ hắn không cần qua đó, y không dám làm gì đâu. Nhưng đôi mắt của bộ kinh vũ vẫn nhìn chăm chú vào mảnh bức ảnh như lúc trước. Hắn lên giọng nói với nàng. Yên Viên Tinh ngẩn ra, nàng lại liếc mắt nhìn hắn, giờ khắc này, lòng của nàng thật sự đã chết rồi. Ở chỗ của Mạnh Phất Ảnh, Bạch Dư Thần lúc này hình như đã thẹn quá giận. Mạnh Phất Ảnh, nàng đừng ở trước mặt ta mà giả bộ thanh cao. Nàng cũng đã cho Hiên Viên Diễm đụng vào người rồi, giờ còn giả bộ làm gì nữa. Bạch Dư Thần lúc này hiển nhiên là tức giận, đánh mất lý trí. Nghĩ đến lời nói vừa nãy của Hiên Viên Tình, thì lửa giận trong lòng lại không ngừng bốc lên. Hai tròng mắt y hung hăng nhìn về phía bụng của Mạnh Bất Ảnh. Á, Mạnh Bất Ảnh ngớ ra rồi lập tức vẫn cười thành tiếng. Nàng nhìn Bạch Dực Thần mà không khỏi cảm thấy buồn cười, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Chàng là phu quân của ta, ngươi không cảm thấy lời nói vừa rồi của ngươi quá mức buồn cười sao? Đầu óc của nam nhân này có phải là có vấn đề rồi không? Nàng và Hiên Viên Diễm là phu thề, những chuyện như vậy cũng là bình thường mà. Ý của nàng là hắn đã đụng chạm vào người nàng rồi sao? Hắn thật sự muốn nàng rồi ư? Bạch Dực Thần cứ người lại, trong con người càng lộ ra tia hoàn tuyền. Y lại thấp giọng quá, bàn tay giơ lên như muốn bẻ gãy cổ tay Mạnh Phất Ảnh. Nhưng nhìn thấy một binh vụ ở bên kia đang bước đến gần, y đành buông tay ra. Mạnh Phất Ảnh vừa âm thầm lắc đầu vừa trừng mắt liếc y, nói chuyện với người này thật sự quá vất vả. Không ngờ lại khiến y nổi điên. Mạnh Phất Ảnh không muốn nói chuyện với y nữa, nàng xoay người muốn đi về hướng ngược lại. Nhưng thân hình cao lớn của Bạch Dực Thần một lần nữa lại chặn trước mặt nàng. Đôi mắt tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào nàng. Hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức. Thì hỏi lại lần nữa. Hắn thật sự muốn nàng rồi sao? Nàng thật sự đã có... Đôi mắt của y đã nhìn chăm chú vào bụng nàng, trong con người ẩn chứa vài phần thị huyết và ngoan tuyệt. Đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến Bạch công tử. Trên mặt Mạnh Vất Ảnh còn hiện ra vài phần tức giận. Nam nhân này quả thật không thể nói lý lẽ. Không liên quan gì đến ta, nàng dám nói không liên quan gì đến ta ư? Nàng vốn dĩ là thê tử của ta, nàng còn dám nói không liên quan gì đến ta sao? Mạnh Dân Thần lại trống lên, bất quá y vẫn cật lực đè nén giọng nói của mình. Nhưng lý giận trong hai tròng mắt thì không ngừng bốc lên ngùng ngục. Y giống như kẻ bắt quả tang thê tử của mình, đã hồng hành vượt tường. Mạnh Phất Ảnh hơi nhăn mày lại, cái môi nhếch lên lạnh lùng thốt ra từng chữ. Người nói nghe hay lắm, nhưng đó không phải sự thật. Sự thật ta bây giờ là phương phi của Hiên Viên Diệp, là thê tử của chàng, không phải của người. Trước kia không phải, bây giờ không phải, về sau tuyệt đối cũng không phải, vĩnh viễn đều không phải. Cho nên ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ kia đi. Nàng hơi ngừng lại một chút, thấy sắc mặt Bạch Dực Thần càng thêm u ám, nàng lại mở miệng một lần nữa chậm rãi nói. Bạch công tử xin hãy tự trọng, đừng quấn lấy ta nữa. Nói thật, ta bây giờ đối với Bạch công tử chỉ cảm thấy phiền chán hết sức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.